Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù sinh trắng noãn, khuôn mặt nhỏ nhắn diện vô biểu tình ra hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó nói, chủ nhân nói, này trả lại cho ngươi. Sau đó, xin ngươi từ nơi này biến mất dụng. Dứt lời, phía sau mấy người gỗ mang tới một suy yếu cô gái tóc đen đã đánh mất đi ra. Nàng đã dằn vặt sứt mẻ không chịu nổi. Sắc mặt tiều tụy đã là ngọn đèn khô tẫn. La sát sửng sốt, mấy bước đi lên nàng sốc lên. Tỉ mỉ nhìn lên, lại thực sự là kia hoa nhỏ yêu. Rõ ràng hôm qua nhìn thấy, nàng còn nằm ở phi la trong lòng. Lúc này sao cũng đã sắp chết rụng. Chẳng lẽ là kia phi la so với mình còn muốn có mới nới cũ? La sát hơi kinh ngạc, lại ngẩng đầu chi thí. Đại cửa đã, ba, một chút đóng cửa, lại vô động tĩnh, không nên. Khuynh Anh chợt ngồi dậy, ngón tay còn thẳng tắp đẵng trên không trung làm bắt nắm trạng. Vừa thấy Lam Tranh càng chạy càng xa, nàng đưa tay đi bắt, lại cái gì cũng chưa bắt được. Vừa mở mắt ra, mới phát hiện đó là một giấc mộng. À anh, người rốt cuộc tỉnh. Phù sinh giọng cười híp mắt rơi xuống. Khuynh Anh thất hồn lạc phách dương mắt, lại đột nhiên hoảng sợ. Cũng không phải là kinh ngạc phù sinh theo như lời hiểu rõ nói, lại là kinh ngạc phù sinh hiện tại mặt. Kia sắp xếp trước là non nớt đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này lại trở nên khổng lồ như thế. Thật lớn mắt, thật lớn mũi, thật lớn miệng, thật lớn tai, thật lớn phát. Rõ ràng ghé vào trước mặt của mình. Quả thực giống một người to lớn. Phù sinh lại cười nói. À anh, không cần lo lắng. La sát đã bị chủ nhân đuổi đi. Sẽ không lại khi dễ ngươi. Khuynh Anh xoa xoa mắt. Hắn nói cái gì cũng không nghe lọt, lại dùng sức kháp mình một phen, mới rốt cuộc xác định, mình là thật không nhìn lầm. Phù sinh, biến thật lớn, hắn đang dùng hắn trở nên thật lớn vô cùng bàn tay bóp một bộ nho nhỏ y phục, đặt ở trên giường, lại xoay người, đi không xa nơi lấy một cái chén, dùng trà hồ ở trong chén rót đầy nước ấm, vẻ mặt tươi cười đối với nàng nói, à anh. Mau đứng lên rửa mặt đi. Ở đây tạm thì không có nguyên bộ dụng cụ. Ngươi liền trước dùng này đi. Rửa mặt, ở trong chén. Khuynh Anh ngây ra nhìn sang. Mới phát hiện, kia nóc nhà trần nhà là cao như thế xa. Cách đó không xa kia thật lớn như núi gì đó. Dĩ nhiên là bàn, mà nàng cũng mới phát hiện. Mình sở nằm nơi, thật ra là một mộc chất ngăn kéo. Bên trong trải một tầng mềm điếm. Liền trở thành sang, này thoạt nhìn thật lớn ấm trà. Cái chén, lại cùng phù sinh nhỏ tướng hòa hợp. Hết thảy tất cả, trừ mình ra, lại đều biến thành quái vật lớn. Không đúng, Khuynh Anh đột nhiên thanh tỉnh. Nàng chợt đứng lên, hướng bốn phía nhìn quanh một vòng. Mới chợt phát hiện, cũng không phải là phù sinh thành lớn. Mà là, mình nhỏ đi, nga. Đúng rồi, à anh. Chủ nhân dùng một người gỗ thay thế ngươi. Nàng đuổi về cho La Sát. Bất quá, kia La Sát khó chơi rất. Lại là đại tướng quân. Giết cũng giết không xong. Đuổi cũng đuổi không đi. Hiện tại mặc dù đuổi rồi, sợ rằng mấy ngày nữa còn có thể trở về. Vì thế, chủ nhân liền tạm thì đem ngươi phong tại đây tiểu người gỗ trên người. Chờ thêm một chút thì nhật, lại khôi phục ngươi chân thân. Những lời này hẳn là ban đầu liền nói đi thôi. Khuynh Anh không biết nên thế nào biểu đạt mình nội tâm lúc này quấn quýt tâm tình. Phù sinh lại nói. Chủ nhân nói. Thấy ngươi rất thích cái kia người gỗ. Liền đưa hắn tặng cho ngươi. Dứt lời. Hắn từ hông giữa lấy ra một tóc vàng oa oa đến. Đặt ở bên cạnh nàng. Khuynh Anh thất thần trong nháy mắt. Đó là Lam Tranh mặt. Đường nét giống nhau như đúc. Vừa sờ như nhau thân hình, liền da thịt cũng như thực sự vậy vô cùng mịn màng. Sương mù mờ mịt, nàng nhỏ đi, liền thật cùng hắn lớn bằng tiểu. Ngay lúc này, tựa như cùng hắn thực sự bên cạnh bình thường. Như vậy không chân thực. Phù sinh nói, đây là chủ nhân dùng linh mộc làm búp bê, nhưng là không có rót vào linh hồn, cho nên liền không có sinh mệnh. Dừng một chút, hắn lại nói. Bất quá, chủ nhân cũng đã trước đó đem linh lực rót vào trong đó. Đồng thời đem có thể khống chế hắn kia căn linh tuyến dắt đến trên người của ngươi. Ngươi có thể theo thì tỉnh lại hắn. Thay ngươi làm một ít việc nhỏ nga. Mà kia tỉnh lại phương pháp là. Khuynh Anh nhìn sững sờ. Không thế nào tỉ mỉ nghe phù sinh giảng giải. Lại không phòng mình chợt bị hắn theo trong chăn bắt lại. Sau đó đem đầu của nàng nhẹ nhàng bấm hướng về phía cái kia lam chanh oa oa mặt ân. Chủ nhân nói. Tỉnh lại phương pháp, chính là miệng đối miệng, thân hắn một chút, phù sinh vui vẻ nói. Phốc, đôi môi chạm nhau, ở phù sinh đơn thuần mà cao hứng nhìn kỹ, cùng với Khuynh Anh hoảng loạn cùng chật vật động tác hạ. Lam chanh tiểu oa nhi, chậm rãi, mở ra cặp kia màu vàng mắt, phù sinh có việc. Liền đi ra ngoài trước, còn lại Khuynh Anh đứng ở đó tiểu lam chanh bên cạnh. Một phòng yên tĩnh. Tiểu oa nhi ngồi ở trên giường không nhúc nhích, rốt cuộc là Khuynh Anh trước nhịn không được, di động tới hắn đối diện híp mắt quan sát hắn một mày liếc mắt một cái. Lần đầu tiên thấy hắn thì hậu, mình xúc cảnh sinh tình, khóc quá lợi hại, trái lại không có đi hảo hảo chú ý hắn. Lúc này tĩnh hạ tâm lai quan sát, quả thật là giống, này rất nhỏ dồn nơi, nhưng đều là không có bất kỳ tì vết cùng khác nhau. Nhất là lúc này, lấy thân hình của mình, là được lấy quên kia nhỏ khổ, liền thoạt nhìn như chân nhân, nhịn không được dùng tay đâm đâm làn da của hắn, mềm mại như tơ đoạn, cùng trước đây xúc cảm giống nhau như đúc. Tiểu Lam Chanh tĩnh tĩnh ngồi ở mềm trên giường, đôi mắt cũng quay tròn nhìn nàng, dường như đang chờ đợi mạng của nàng lệnh. Khuynh Anh ngoạn tâm quá, cười híp mắt nói, đứng lên, hắn đứng lên. Lại nói, ngồi xổm xuống, hắn ngồi xổm xuống, nàng hự hự mở tay ra trường, nói, tay, oa oa ngắm nàng liếc mắt một cái, vẫn là đem tay đưa tới, chỉ là yên lặng đem tay nàng cấp cầm ngược ở, thế là, Khuynh Anh muốn đem tay rút ra thì hậu, lại thế nào cũng không thành công, nàng ra lệnh, buông ra, hắn liền dùng vậy vô tội mờ mịt tròng mắt màu vàng xem nàng. Dừng một chút, nâng tay lên, nàng cái tay còn lại cũng nắm thật chặt ở. Khuynh Anh rất quấn quýt, người gỗ không có đầu óc này cũng chẳng phải dùng tốt a, nàng nghĩ nghĩ. Dùng thực tế hành động khoa tay múa chân nói. Ngươi hẳn là như vậy, còn như vậy, hắn rốt cuộc buông. Khuynh Anh thở dài một hơi, nhưng một khắc sau hắn lại ôm hông của nàng. Khuynh Anh đẩy, đẩy không ra. Người trước mở hai tay, nàng quyết định vu hồi giáo dục, hắn nghe lời mở hai tay, đầu lại cho vào ở trên vai của nàng. Khuynh Anh lui về phía sau một bước, muốn bỏ qua hắn, nhưng hắn cũng theo tiền tiến thêm một bước, đầu giống dính nhựa cao su, vững vàng cùng đầu vai của nàng cùng nhau dính lên, ngẩng đầu, nàng quấn quýt, hắn nghe lời ngẩng đầu, nhưng lại đem hai tay thu nạp. Chăm chú hoàn ở hông của nàng, cặp kia tinh tế yêu nhã ngón tay linh hoạt như dây. Lướt qua nàng đơn bạc ăn mặc, nhẹ nhàng mạn mạn đi đụng vào nàng, giống là cố ý bàn. Tại nơi chỗ mẫn cảm nhất hơi dừng lại, lại không giấu vết rời khỏi, dẫn tới Khuynh Anh run rẩy phát run. Nhưng khi nàng lại tỉ mỉ đi nhìn khuôn mặt của hắn thì, hắn nhưng lại là như vậy vô tội mờ mịt, màu vàng trong con ngươi. Đều là thuần triệt thiên nhiên, mà vẻ mặt của hắn nhưng lại là như thế cùng Lam Chanh tưởng tượng. Đứng ở trước mặt nàng, nàng thậm chí đều nhanh muốn đem hai người bọn họ trọng điệp ở cùng nhau. Cách chương